đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 558, cả đời túc địch. Hai càng cầu đặt mua. Hải Loa tập trung lực chú ý. Đại gia cũng đều nhìn xem nàng. Hy vọng nàng có thể ngưng cương thành công. Tiếng sáo dần dần biến có chút vội vàng sao động. Có thể là lực chú ý rời đi nguyên nhân. Làm cho âm luật không có kia cân đối. Mọi người ở đây cho rằng Hải Loa muốn thất bại thời điểm. Ông một tiếng vang. Không trung xuất hiện từng đạo cương ấn. Nguyên khí. Thành cương. Lợi hại. Tiểu sư muội của ta. Minh Thế Nhân ngẩng đầu. Nhìn xem không trung cương khí. Âm luật không giống với Nho Thích Đạo Tam gia. Không có ký hiệu đặc thù. Tự ấn. Trận văn. Cho nên, âm luật ngự tức thành cương cương ấn bộ dáng. Liền giống như gió. Tốc độ chậm một chút như là tơ liễu. Mau một chút. Chính là gió táp mưa rào. Đám người lên tiếng kinh hô. Bị Hải Loa bày ra thiên phú kinh người cùng lực lĩnh ngộ rung động. Ngày thường bên trong dựa vào chính mình tìm tòi. Liền có thể tiến bộ. Có thể tại sư phụ chỉ đạo hạ. Vậy mà nhanh như vậy có thể ngự tức thành cương. Trong không khí lưu động cương khí. Liền giống tơ liễu. Bốn phía tán đi. Tuy nói tốc độ ưu tiên. Còn không thể giống phong đao như thế có lực sát thương. Có thể làm đến một màn này. Đã là dọa người. Cái này còn để người sống không? Ta phục. Ta nguyện xưng thập tiên sinh vì ma thiên các thiên phú tối cao. Cho dù là tiền nhiệm tối cường. Tiểu Diên Nhi. Thấy cảnh này. Cũng là cảm thấy kinh ngạc. Nàng không có biểu hiện ra tâm tư đố kỵ. Mà là vỗ tay nói. Tiểu sư muội, cố lên. Tiểu sư muội cố lên. Tại Tiểu Diên Nhi cổ vũ hạ. Hải Loa sức mạnh đi lên. Nàng không chỉ không có tuyển trạch dừng lại, mà là tăng lớn nguyên khí vận chuyển. Phạn Hải Thông bát mạch, nguyên khí dũng động, trình tám mặt khai bình chi thế. Tiếng sáo bỗng nhiên đề cao, nhanh như kinh lôi, hưu vù vù đám người nhất kinh. Liều mạng thúc đẩy hộ thể cương khí, ngăn trở bốn phía âm cương. Phanh phanh phanh, tất cả mọi người tại kinh ngạc, duy chỉ có Lục Châu nhíu mày. Bởi vì hắn từ dũng động cương khí bên trong, bắt giữ đến một vệt nhàn nhạt cương khí kim màu đỏ. Nói cách khác, Hải Loa ngưng ra là hồng cương. Hồng sắc cương khí, tại tu hành giới bên trong cực kỳ hiếm thấy. Phổ biến nhận là, chỉ có tu luyện một loại nào đó tà thuật, hoặc là công pháp sinh ra biến dị thời điểm, mới có về màu sắc cải biến. Ma thiền đem cương ấn biến đen, bình chướng nguồn gốc từ thiên địa. Bản chất vì lam, trị liệu lấy từ tự nhiên sinh cơ thường thường vì lục. Trừ đó ra, đại viêm tu hành giới, chưa từng gặp qua cái khác nhan sắc cương khí. Hồng cương, là thật lần thứ nhất gặp. Ngừng, Lục Châu đem để tay trên lam điền ngọc địch, nhẹ nhẹ một nhấn, hết thảy im bặt mà dừng. Tại cương khí không có đầy đủ hiển hiện ra trước đó. Lục Châu không nghĩ để quá nhiều người biết liên quan tới hồng cương sự tình. Đông các bên trong yên tĩnh trở lại. Cát Lượng Mã trở về Kim Đình Sơn rừng cây. Biến mất không thấy gì nữa. Sư phụ. Hải Loa ngẩng đầu. Những người khác chính hướng nhìn xem Hải Loa có nhiều lớn tiềm lực. Cái này đột nhiên gián đoạn. Để hắn nhóm cảm thấy nghi hoặc không giải. Khảo hạch đệ tử. Thế nào đột nhiên gián đoạn rồi. Lục Châu nói ra. Hiện tại khảo hạch liền đến chỗ này đi. Phàm liên quan đến Hải Loa sự tình, không thể truyền ra ngoài, giống như làm trái, bản tọa nhất định không tha. Đám người lập tức ý thức được vấn đề nghiêm túc tính. Đồng thời khom người, cần tuân các chủ dụ lệnh, cần tuân sư phụ mệnh lệnh. Thiên tài, sợ nhất là cái gì? Là tại hắn lông cánh đầy đủ trước đó, bóp chết tại trong trứng nước. Các chủ không hổ là các chủ, nghĩ đến như thế chu đáo. Lệnh người bội phục, hắn nhóm làm sao biết, Lục Châu là không nghĩ để người ta biết hồng cương sự tình đâu. Khảo hạch về sau, đám người giải tán, Lục Châu trở về Đông Các, suy tư Hải Loa sự tình. Đến trạng vạng tối, Lục Châu nhìn xem trước mặt Lăng Hư Kiếm, lực hiển đau đầu, trong quan tài người, Hồng Liên, Nhật Ký, cùng với họ Lạc nữ tử, đều cùng Cửu Diệp có quan hệ. Những đầu mối này đều chỉ hướng, không nên tiến vào cửu diệp. Những đầu mối này còn có thể khiến người khác hỗ trợ điều tra. Nhưng là Hải Loa Hồng Cương sự tình. Tìm ai điều tra? Hồng Liên, Hồng Cương, chẳng lẽ trên đời này, thật có người tu Hồng Cương, kết Hồng Liên, Hải Loa, cùng trong quan tài người, đến từ cùng một nơi. Ngoặc kép, Thần Đô Hoàng Thành, Trường Thanh Cung bên trong, thư phòng phụ cận, trọng binh trấn giữ, nội thường hầu như trước đây. Đi đến bên ngoài thư phòng, bệ hạ, đã có kết quả, nội thường hầu nói chuyện không có lực lượng. Tiến đến, cửa mở ra thời điểm, nội thường hầu cảm thấy một cỗ quỷ dị sóng nhiệt đập vào mặt. Đem hắn sặc đến kém chút ho khan, Lưu Thương vẫn y như cũ ngồi xếp bằng, toàn thân bốc hơi nóng. Nội thường hầu không có dũng khí nhìn chằm chằm hoàng đế nhìn. Liều mạng áp cúi đầu, cung cung kính kính quỳ xuống. Thái thượng hoàng mang theo Tô Thánh cùng Cổ Nhất Nhiên, đi Ma Thiên Các, đã xác định, toàn bộ chiến tử. Nói xong cái này lời, nội thường hầu nằm trên đất bên trên, không dám nhúc nhích. Sau một lúc lâu, Lưu Thương mới mở to mắt, không có phẫn nộ, không có nổi giận, mà là thản nhiên nói. Biết rõ, nội thường hầu nội tâm không thể nào hiểu được, nói cho cùng cũng là phụ tử quan hệ. Thái thượng hoàng chiến tử chuyện lớn như vậy, bệ hạ vậy mà thờ ơ. Những vấn đề này, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút. Nào dám ở trước mặt nói ra, bệ hạ, văn võ bá quan liên danh mời đánh. Hiện nay U Minh giáo chỉ còn Duyện Châu cùng Ký Châu chưa cầm xuống. Không được bao lâu, liền hội bao vây Thần Đô. Chư vị đám đại thần nghĩ mời bệ hạ vào triều nghị sự, thương thảo đối sách. Nghe vậy, Lưu Thương thản nhiên nói, trẫm làm sự tình, còn cần theo một bang phế vật thương thảo. Truyền lệnh xuống, lệnh thái tử nắm giữ ấn soái xuất chinh, bát đại thống soái có thể chọn lựa một người. Lệnh Ngụy Trác Ngôn, từ bỏ trấn thủ biên cương, phản công Lương Châu, lệnh Thần Đô cấm quân chặt chẽ đề phòng. Hoàng thành bên trong, không được có cái khác nếu có phát hiện, giết chết bất luận tội. Nội thường hầu toàn thân run lên, không có dũng khí hỏi nhiều, vội vàng nói, tuân chỉ. Nội thường hầu bò lên, cung cung kính kính rời đi thư phòng. Lúc này, Lưu Thương mở to mắt, đơn trưởng khẽ đảo, ông, một tòa pháp thân xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn phía trên. Không có kim liên, chỉ có thất phiến diệp tử quay chung quanh pháp thân vừa đi vừa về lượn vòng. Thất phiến diệp tử cực kỳ sáng tỏ sung mãn. Năm ngón tay một nắm, Lưu Thương hài lòng gật gật đầu. Trở lại bát diệp, cửu diệp sắp đến, trẫm thì sợ gì U Minh giáo, thì sợ gì Ma Thiên Các. Hắn giơ tay lên, trên bàn sách kia chi phán quan bút trôi lơ lửng, vốn cho rằng là bạch sắc bút hào, có thể kia hồng sắc ngòi bút tại nguyên khí dũng động hạ cực kỳ chướng mắt sáng tỏ. Bút lông hạ xuống, rơi vào mực nước bên trong, biến thành hắc sắc. Dự Châu phủ tướng quân bên trong, Hoa Trọng Dương cầm tình báo đi đến. Giáo chủ, thất tiên sinh đã tra rõ ràng, Diện Châu chủ thành trấn thủ đại tướng quân là Ma Lộ Bình, hoàng thành cấm quân bát đại thống soái, cửa đông nam tướng quân, chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Vu Chính Hải cười ha ha một tiếng, hoàng thất quả nhiên không có những biện pháp khác, hiền đệ cái này chiêu vây quanh Thần Đô thật là diệu kế. Tư Vô Nhai nói ra, hoàng thất không có lựa chọn nào khác. Hắn nhóm nếu là không phái người thủ thành, sẽ chỉ gia tốc tử vong. Phái cũng tốt, không có bát đại thống soái hoàng thành, cần gì tiếc nuối. Hoa Trọng Dương nói tiếp, thất tiên sinh nói có lý. Hiện tại bát đại thống soái Hàn Ngọc Nguyên, Hạng Liệt, Cổ Nhất Nhiên, Văn Thư, Tô Thánh, toàn bộ chiến tử. Bổ vị Hàn Ngọc Nguyên Quý Thanh Thanh cũng không biết chạy trốn tới nơi nào. Hiện tại chỉ còn lại Vương Việt, Tiên Tĩnh Vân cùng Ma Lộ Bình ba người. Trốn rồi. Tư Vô Nhai nhíu mày. Hắn cùng Vu Chính Hải tư duy luôn luôn bất đồng, ngược lại rất chú trọng những này không đáng chú ý chi tiết. Cái này Quý Thanh Thanh là bát đại thống soái duy nhất nữ tướng quân. Nghe nói vị kia thần bí cao nhân tử vong danh sách, lúc này mới dọa đến suốt đêm trốn đi. Vu Chính Hải cùng Tư Vô Nhai nhớ tới đêm hôm đó. Khống chế phi liễn tiến đánh Dự Châu tràng cảnh. Kia thần bí cao nhân. Chỉ có Ngũ Diệp. Như thế nào làm gì được Quý Thanh Thanh? Vu Chính Hải nói ra. Thuộc hạ không biết. Hiền đệ. Cái này thần bí cao nhân. Có phải hay không là hoàng thất cố ý bày cái bẫy? Không có khả năng. Cái này cao thủ tới vô ảnh đi vô tung. Biểu hiện không giống Ngũ Diệp. Có lẽ đêm hôm đó. Hắn cố ý áp thấp pháp thân đẳng cấp. Tư Vô Nhai nói ra. Vu Chính Hải nhíu mày. Nhớ tới Minh Thế Nhân. Ngu Thượng Nhung tựu tại Dự Châu. Nếu thật là hắn. Kia. Tại sao phải giúp ta đây? Lão nhị à lão nhị. Cả đời túc địch. Sẽ giúp ta. Không có khả năng. Đúng lúc này. Phủ bên ngoài U Minh giáo đệ tử vọt vào. Vội vàng nói. Khởi bẩm giáo chủ. Thất tiên sinh. Không tốt. Diện Châu chủ thành trận pháp mở ra. Toàn thành quan bế. Nguyên nhân gì? Tư Vô Nhai hỏi. Bắt người. Nghe nói. Hắn nhóm tìm được kia tên thần bí cao thủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.